Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379, ai đang nói láo? Trần Cốc xuất hiện, để cho Trần gia tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến hắn và Lâm Tuyết Giao trên mình. Lâm Tuyết Giao, cũng lúc này, ngươi còn đang lừa gạt toàn bộ người Trần gia, ngươi còn có lương tâm sao? Trần Cốc lớn tiếng nói. Hắn đích thân trải qua Trần gia thảm bại, gia chủ bị giết, binh bại như núi đổ, bên người từng cái huynh đệ cũng chết thảm ở Giang Bắc trên vùng đất. Lòng hắn đau, nhưng hắn không muốn chết. Hắn còn có lão bà hai tử ở kinh thành đây, cho nên liều sống liều chết, vừa mới nghĩ trở lại kinh thành, nhưng không nghĩ tới, Lâm Tuyết Giao cái này hại chết gia chủ người ngoại họ lại vẫn muốn xoán đoạt chức gia chủ. Hắn tim có thể giết. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Tuyết Giao trên mình, muốn xem ở Trần Cốc chất vấn dưới, nàng còn có thể nói gì? Ta lừa dối cái gì? Lâm Tuyết Giao rất bình tĩnh hỏi ngược một câu. Đối với Trần Cốc chất vấn, nàng giống như là một người không có chuyện gì như nhau. Thở ơ, nghiêm túc nói. Ngược lại thì ngươi, vào lúc này trở về, ngươi thật không phụ lòng gia tộc ngươi. Không phụ lòng ngươi tên chữ. Không phụ lòng ngươi họ thị bên trong Trần sao? Ừ, cái này lại là ý gì? Mọi người cũng có chút mơ hồ vòng. Hoàn toàn không biết Lâm Tuyết Giao và Trần Cốc tới giữa, rốt cuộc ai là đúng, ai là sai, liền Trần Cốc mình, cũng hoàn toàn mơ hồ. Ngươi đang nói gì? Trần Cốc hỏi ngược lại nói. Rất đơn giản, để cho chúng ta tới phân tích một tí. Lâm Tuyết Giao ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, nghiêm túc hỏi, gia chủ còn ở tiền tuyến chinh chiến, ngươi vào lúc này len lén chạy trở lại, là lâm trận chạy trốn đi, làm đào binh, ngươi lại vẫn như vậy đường hoàng đi vào, lá gan thật là lớn à? Cái gì? Đào binh? Cái này hai chữ vừa ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Cốc nhìn. Đào binh bỏ mặc ở nơi nào? Vậy cũng là bị người khinh bỉ tồn tại. Lâm Tuyết Giao, ngươi có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì mắng ta là đào binh? Trần Cốc nổi giận, lớn tiếng nói. Ta ở tiền tuyến chinh chiến, và Thuần Dương Tiên Tông người chân ướt chân giáo đã làm. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là đào binh? Cái này, ai nói là sự thật? Tại chỗ người Trần gia cũng mơ hồ, hoàn toàn không biết cái này là nói cái gì. Vậy ngươi tại sao sẽ trở về? Lâm Tuyết Giao hỏi ngược lại nói. Người Trần gia đều là tử chiến không lùi, không chết không thôi. Ngươi tại sao đang làm chiến thời gian? Trở lại kinh thành, cái này, Trần Cốc thần sắc cứng lại, không biết nên nói như thế nào. Dựa theo quy củ, người Trần gia đích xác là muốn không chết không thôi, không chết trận, cũng không cho phép trở lại. Vậy ngươi đâu? Ngươi dựa vào cái gì trở lại kinh thành? Ngươi cũng không phải là đào binh. Trần Cốc quính lên, lập tức phản hỏi, muốn chặn lại Lâm Tuyết Giao miệng, bởi vì ta có gia chủ mệnh lệnh, ngươi có không? Lâm Tuyết Giao cầm khối kia tín vật ngọc bội, lập tức hỏi ngược lại nói, ta là phụng gia chủ mệnh lệnh trở lại kinh thành, nếu như ngươi có gia chủ mệnh lệnh, vậy thì dễ làm, cái này, gia chủ mệnh lệnh, đánh giám, Trần Cốc cái đầu tiên không tin, hắn là nhìn tận mắt gia chủ bị Lâm Tuyết Giao một trưởng đánh ngã, hại chết gia chủ, làm sao có thể còn có gia chủ mệnh lệnh, cái này không thể nào. Lâm Tuyết Giao, ngươi ở trên chiến trường, hại chết gia chủ, lúc này lại còn giả truyền gia chủ mệnh lệnh, ngươi thật là quá lớn gan vọng vi đi. Trần Cốc kích động một cái, lập tức liền lớn tiếng mắng lên, hại chết gia chủ chết, điều này sao có thể? Toàn bộ người Trần gia đều bị Trần Cốc trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức dọa sợ. Trần Văn thống lĩnh Trần gia mấy chục năm, vẫn luôn chưa bao giờ ra khỏi bất kỳ sơ suất, mang Trần gia do nhỏ yếu đến mạnh mẽ, ở Trần nhà trong lòng của người ta, là xứng đáng không thẹn gia chủ, nếu là chết ở Giang Bắc, vậy thật là để cho người có chút không tiếp thụ nổi à. Trần Cốc, gia chủ chết thế nào? Người cũng chớ nói lung tung à, gia chủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chúng ta Trần gia và gia tộc liên minh. Nhiều cao thủ như vậy. Chẳng lẽ còn bại bởi Thuần Dương Tiên Tông liền sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người ở chỗ này đều có chút không tin. Lúc này liền hỏi. Tất cả đều chất vấn liền Trần Cốc. Cái này. Trần Cốc tạm thời tới giữa. Bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Gia chủ chết tin tức. Hắn thật ra thì cũng không muốn quá sớm nói ra. Dẫu sao. Tin tức này quá mức rung động. Chỉ là mới vừa dưới tình thế cấp bách. Liền nói thẳng ra. Kết quả hiện tại. Liền được nhiều người như vậy vây công và chất vấn. Ồn ào Trần Cốc cũng mau thở dốc không tới. Hắn đang nói láo. Bỗng nhiên. Trên đài Lâm Tiết Giao đột nhiên hô to một tiếng. Chỉ Trần Cốc. Nói. Ngươi không biết xấu hổ nói mình là người Trần gia. Ngươi thật là thẹn với Trần Văn gia chủ tài bối. Cái gì? Trần Cốc một hồi không giải thích được. Hỏi ngược lại nói. Ta nơi nào nói dối? Ngươi chính là đang nói láo. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói. Gia chủ căn bản không chết. Chúng ta vậy căn bản không thua. Chỉ là một mình ngươi đang nói hưu nói vượn. Ngươi lấy là ngươi tung tin vịt liền sau đó. Gia tộc liền có thể không truy cứu ngươi làm đào binh trách nhiệm sao? Người đâu? Bắt hắn. Hắn là Giang Bắc trên chiến trường trở về đào binh. Không thể bỏ qua hắn. Phải bắt. Cái gì? Trần Cốc trợn to mắt. Hắn không nghĩ tới. Lâm Tiết Giao lại có thể mở mắt nói mỏ. Thật là quá vô sỉ đi. Đây coi là cái gì? Lâm Tiết Giao. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn ở đầu độc nhân tâm. Trần Cốc lớn tiếng nói. Giang Bắc chiến trường. Chúng ta đã thua. Thất bại thảm hại. Trần Văn gia chủ vốn có thể đi mất. Nhưng Lâm Tiết Giao nhưng thừa dịp gia chủ không chú ý. Đánh lén gia chủ. Đưa đến gia chủ bị Thuần Dương Tiên Tông người bắt. Hoàn toàn giết chết. Mà nàng Lâm Tiết Giao. Là người bán cầu vinh tiểu nhân. Các ngươi không thể tin nàng à. Cái này. Tại chỗ người Trần gia tạm thời tất cả đều mơ hồ. Cũng không ai biết Lâm Tiết Giao và Trần Cốc rốt cuộc ai nói là sự thật. Theo lý mà nói, Trần Cốc là người Trần gia, hơn nữa đáng tin cậy. Nhưng Trần Cốc nói, quá mức kinh thế hãi tục, đưa đến mọi người đều có điểm không dám tin tưởng. Có thể Lâm Tiết Giao lại là một cái người ngoại họ. Nàng trị giá phải tin tưởng sao? Trần Cốc. Ta cũng không cùng một mình ngươi đào binh cãi vả. Chúng ta tới phân tích một tí. Lâm Tiết Giao thản nhiên nói, lần này, chúng ta Trần gia điều động 12 vị phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Cộng thêm gia chủ, chính là 13 vị. Còn có 30 cái phân thần trung kỳ cao thủ. 50 cái phân thần sơ kỳ cao thủ. Ước chừng gần 100 tên phân thần kỳ cao thủ. Nho nhỏ Giang Bắc, nho nhỏ Thuần Dương Tiên Tông. Lấy cái gì để ngăn cản chúng ta Trần gia và gia tộc liên minh cao thủ? Hỏi lên như vậy, người ở chỗ này ngược lại cũng tin tưởng và đồng ý. Các ngươi cảm thấy, lấy Thuần Dương Tiên Tông thực lực, có thể đoàn diệt chúng ta Trần gia tất cả cao thủ sao? Lâm Tiết Giao hỏi, có thể đoàn diệt sao? Cơ hồ không thể nào. Khẳng định không thể, Trần Thạc nghiêm túc nói. Gia chủ lần này mang đội đi qua. Nhất định có thể thắng. Làm sao có thể sẽ bị đoàn diệt. Một điểm này, ta cũng đồng ý. Trần Chí gật đầu một cái, lấy ra chủ lãnh đạo thực lực. Toàn bộ TQ, cũng không có thể tìm được có thể cùng tương xứng thế lực. Thuần Dương Tiên Tông muốn đoàn diệt chúng ta Trần gia đại quân. Là không thể nào. Không sai, ta cũng như vậy cho rằng. Gia chủ không thể nào thua. Vậy nói như thế tới. Trần Cốc là đang nói láo. Cái này, dù sao gia chủ là không thể nào thua. Ta càng tin tưởng nàng có thể thắng. Có Trần Thạc và Trần Chí hai cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ đứng ra phân tích. Những người khác vậy đều rối rít đồng ý. Toàn đều đồng ý Lâm Tiết Giao nói. Trần Cốc nhìn một màn này. Trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng đứng lên. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.